mọi người trong nháy mắt đều bị cô hấp dẫn. Còn có vài người đẹp, lại kìm lòng không được nhìn về người con gái kỳ lạ phía sau Trang Ngải Lâm, có chút giật mình vì vẻ đẹp của cô ấy. Cô, một váy dài màu vàng ôm ngực, trên váy dùng những sợi kim tuyến cắt may khéo léo tạo thành những họa tiết hoa văn phức tạp, ở trong gió tung bay. Váy dài vòng cung mở, cư nhiên có thể thấy được, trên váy là họa tiết hoa văn thành cổ độc đáo, đây không phải là người bình thường có thể có được. Mọi người lại sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia. Chỉ thấy cô tóc quan thời thượng màu rám nắng, ở phía sau đầu búi cao, khuôn mặt trang điểm thanh nhã, lộ ra cái cần cổ khêu gợi, vòng cổ làm bằng 3 viên bảo thạch màu đen dài ngắn không đồng nhất, tay nắm túi xách, chân đi đôi giày cao gót màu bạc, vẻ mặt bình tĩnh tươi cười nhìn về phía mọi người, dường như đó vốn là vẻ đẹp cao quý trời sinh. Đẹp quá! Có người kêu nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, nâng ly nghe những lời này, liền chậm chạp xoay người, nhìn về phía đầu bên kia thảm đỏ, nhìn thấy một cô gái, váy dài màu trắng bạc, khí phách 10 phần, tóc búi cao, mắt to linh động, sống mũi nhọn, bờ môi đỏ mọng như lửa, đều toát ra một loại khí chất thâm trầm mà đặc biệt xinh đẹp. Hai mắt của anh bỗng chốc thất thần, tay cầm chén rượu, nhìn về phía cô đã cùng Trang Ngải Lâm cùng đi vào hiện trường hôn lễ, cùng mọi người lễ phép mỉm cười gật đầu, từng khuôn mặt quen thuộc. Cô hôm nay vẻ xinh đẹp đã không còn sót lại chút gì, ký ức trong quá khứ, nháy mắt tan vỡ. Trang Ngải Lâm hơi kéo váy áo, luôn luôn không có thói quen cùng mọi người chào hỏi, cùng Đường Khả Hinh ưu nhã bước đến, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tư thái nữ vương, đi về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên này thảm đỏ, chăm chú nhìn về phía cô, như mặt xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh sắc bén, xinh đẹp như thế, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, hôn lễ 4. Hôm nay tôi đi về phía cô, có thể chứng tỏ được điều gì? Điều gì cũng không chứng tỏ được. Thì ra, có thể gặp lại nhau cũng là do số phận đã sắp đặt, có lẽ tôi đã được định sẵn là phải chấp nhận. Trang Ngải Lâm cùng Đường Khả Hinh một thân váy dài màu đen nhẹ nhàng, giống như nữ vương thống trị thế giới u linh thần bí, mỉm cười hướng tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt nóng lên, người không nhúc nhích. Đường Khả Hinh vẻ mặt quyến rũ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, giống như người xa lạ, không lên tiếng. Cả người như mặt run rẩy nhìn Đường Khả Hinh, nhớ tới những lời chúc phúc kia, trái tim chợt lạnh đi, khẩn trương và còn có chút đau đớn. Như mặt. Trong nháy mắt, Trang Ngải Lâm gọi tên Như mặt, nhíu mày nói, trái tim cô không việc gì chứ? Như mặt liền cúi đầu, tỉnh táo nói, không, không có việc gì, cảm ơn chị đã quan tâm. Tưởng Thiên Lỗi. Trang Ngải Lâm nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, thẳng thắn gọi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ chăm chú nhìn về phía Đường Khả Hinh, mái tóc nâu uốn xoăn thả bồng bềnh, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ cá tính, kiêu ngạo, xinh đẹp. Cô gái đã từng vì yêu mà lặng lẽ rơi lệ, cúi đầu che khuất một bên má của mình, giờ cũng đã như làn khói bay đi rồi. Đường Khả Hinh nhìn vẻ kích động trong con mắt của Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên cười, ở trước mặt Như mặt nhẹ nhàng nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, trên mặt tôi có vết nhơ sao? Lòng Như mặt nhói đau, sợ hãi cùng bất an nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Nhưng anh vẫn cứ như vậy nhìn Đường Khả Hinh, không có cách nào rời mắt được. Cách nơi này không xa, Trang Hạo Nhiên cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, chỉ là khẽ cười, cũng không đi qua đây. Trang Ngải Lâm nhìn vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi vẫn không nhúc nhích, nhìn không được cười lớn, khẽ gọi, Thiên Lỗi. Hồn của cậu bay đi mất rồi à? Tưởng Thiên Lỗi rốt cuộc lấy lại tinh thần, trầm ngâm suy nghĩ mất mấy giây, mới khó tin nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này, nhân viên phục vụ bê khay qua, đưa tới 2 ly rượu đỏ, đều là rượu đỏ năm 1980. Trang Ngải Lâm cùng Đường Khả Hinh mỉm cười đồng thời nâng ly. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng xoay tròn ly rượu đỏ, giơ lên, vừa uống xong ly rượu, hạ thấp mi mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt anh nóng bỏng, chăm chú nhìn cô. Đường Khả Hinh cười trừ một tiếng, buông ly rượu trên tay, bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Ở phía sau, Trang Ngải Lâm cầm ly rượu, xoay người lặng lẽ rời đi, như mặt ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía Đường Khả Hinh, thái độ kích động, lòng của cô đau nhói, đôi mắt ngấn lệ, nhẹ giật ống tay áo của anh nhưng anh vẫn như cũ, người không nhúc nhích. Đôi mắt Đường Khải Hinh lóe lên tia sắc bén, nhìn về phía Như Mạt, nhẹ nhàng nói, Như Mạt tiểu thư, nghe nói tháng tư này, cô cùng thị trưởng đã ly hôn, cuối cùng tình yêu thanh mai trúc mã của cô cùng tổng giám đốc Tưởng đã được đơm hoa kết trái. Tại đây, tôi chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc, ân ái ngọt ngào cả đời. Như Mạt nghiêng mặt không dám lên tiếng, Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn cô như trước, hai con mắt xẹt qua một tia đau đớn. Trang Ngải Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn vẻ mặt cùng thần thái giằng co của hai người bọn họ, nhịn không được cười nói, tôi không nên xuất hiện ở đây phải không, làm hai người khiếp sợ rồi, còn không có chuẩn bị trước. Hay là, đọc nhanh tại TSICH do CT Duyên, co mở đôi mắt cô rũ xuống, liền nhớ tới đêm mưa hôm đó, chính mình nằm ở trên giường phẫu thuật, nghe Nhã Tuệ gào khóc, nói có người muốn lấy đi trái tim của cô cho người phụ nữ anh yêu quý nhất. Cô nhớ đã nghe giọng nói của anh, nghe anh nói một câu, hãy cứu cô ấy, cầu xin các người hãy cứu lấy cô ấy, cầu xin các người. Nếu anh không im lặng thì cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng không, cho đến khi những người đó mạnh mẽ đi tới, muốn lấy ra trái tim của cô, anh vẫn im lặng, im lặng. Đôi mắt cô run rẩy phẫn nộ, đột nhiên cảm thấy rất thú vị cười ra tiếng, cười đến có chút run rẩy, có chút kích động. Trang Ngải Lâm nhìn thấy mọi chuyện nhưng không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Như Mạt. Cả người Như Mạt liền chấn động, không dám nhúc nhích, mặt dán chặt ở trong lòng Tưởng Thiên Lỗi. Tổng giám đốc Tưởng, Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mềm giọng nói, khi nói chuyện với người khác, lúc nào anh cũng giữ im lặng như vậy sao? Cuối cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nụ cười của cô vẫn trong trẻo nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu xa, thở nhẹ một hơi mới nhìn về phía cô, hé môi nói, có chút im lặng, đích thực là đáng chết. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, trong đôi mắt còn hiện lên chút tình ý, đột nhiên cao hứng cười rộ lên, nói, vậy anh cảm thấy, vì sao im lặng lại đáng chết? Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của Đường Khả Hinh, lại thấy rõ vẻ giận dữ cùng kích động trong ánh mắt cô, chậm rãi nói, im lặng là chuyện vốn không thể tránh được, không thể làm gì được, chính là đáng chết. Vẻ mặt Đường Khả Hinh mang chút đồng tình nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy cô có vẻ đồng tình, tức khắc anh cảm thấy thật vui vẻ. Đôi mắt Đường Khả Hinh xẹt qua một tia ôn nhu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười mà cảm xúc nói, đúng vậy. Chuyện đáng chết vốn không thể tránh được, giống như tôi từng nằm trên giường bệnh, có người muốn đem trái tim của tôi hiến cho một người khác, nhưng tôi lại chỉ có thể im lặng, bởi vì khi đó tôi thật sự muốn chết. Đường Khả Hinh khổ sở cúi thấp đầu, đôi mắt hiện lên vẻ ôn nhu mà đau lòng, lại nhanh chóng thay thế bởi một tia phẫn nộ, mỉm cười nói với Tưởng Thiên Lỗi, anh có biết vì sao tôi lại bị thương phải vào viện không? Đó là bởi vì tôi bị người ta đâm một dao. Trong nháy mắt Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, hai mắt run run đau đớn nhìn về phía cô, bản thân hiểu được có người muốn hại cô, ha ha ha. Đường Khả Hinh nhịn không được lại cười rộ lên, không kìm được lòng mình, nâng ly rượu đỏ lên uống. Ở phía xa, Trang Hạo Nhiên đang nhìn về phía cô, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tâm như bị ai xé rách. Đường Khả Hinh đột nhiên hỏi, anh có biết im lặng là gì không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật sâu về phía cô, con ngươi run rẩy, thật đau. Sắc mặt cô phấn chấn, đôi mắt lạnh lùng mà dứt khoát nhìn về phía anh nói, im lặng là giống như lúc tôi nằm bất lực ở trên bàn mổ khi đó. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt nhìn cô, Như Mạt cũng khiếp sợ nhìn cô. Ở bên cạnh, sắc mặt Đông Anh cũng trở nên tái nhợt. Lúc đó, cảm giác của tôi chính là như vậy. Đường Khả Hinh mỉm cười nâng ly rượu trong tay lên. Dáng vẻ phong tình, quyến rũ, hướng tới Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt anh lập tức nhìn vào cô. Đường Khả Hinh lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chợt lóe lên quay sang phía Như Mặt đang khẩn trương, cười nói, Như Mặt tiểu thư. Vẻ mặt Như Mặt chợt run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía Như Mặt, cười lạnh nói, cô phải giữ thật tốt tấm vé máy bay đi London kia đó. Cả người Như Mặt run lên, không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh thu lại ánh mắt, ngẩng đầu, lại nói tiếp, không biết vé máy bay kia có trả lại được không? Nếu như có thể trả lại thì thật tốt, vì trên thế gian này, bất kỳ một khát vọng nào đều tựa như giấc mộng. Cô vốn đang sống một cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, cần gì phải quá cố chấp tỏ vẻ ngây thơ, đơn thuần. Còn nữa, thật tâm cô còn không nói ra được lời yêu. Ánh mắt Như Mặt run rẩy. Tưởng Thiên Lỗi phẫn nộ nhìn Đường Khả Hinh, nhưng cô vẫn hướng về phía Như Mặt nhanh chóng nói tiếp, nhìn lại một chút người đàn ông ở bên cạnh cô đi, lúc cô bị thương, anh ấy bất quá cũng chỉ im lặng mà thôi, Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi gầm nhẹ lên với cô, Đường Khả Hinh hướng ánh mắt về phía anh đột nhiên cười, Tổng Giám Đốc Tưởng, anh gọi tôi sao? Sau này, có gặp nhau mong anh cũng đừng gọi tên tôi, bởi vì tôi và anh không có quan hệ gì. Nếu như sau này, anh muốn tôi đáp lại, xin gọi một tiếng, Đường tiểu thư. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt ly rượu đỏ trong tay, liền muốn tiến lên. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh xoay người, hai mắt run rẩy ngấn lệ, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xông lên nhưng đột nhiên bị Trang Ngải Lâm chặn lại. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mang theo phần kính trọng, lạnh giọng gọi một tiếng, chị. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, thật là trùng hợp. Nó cũng gọi tôi một tiếng chị. Mặc kệ duyên phận sau này có như thế nào, nhưng bây giờ nó là em gái của tôi. Nếu làm cho tâm trạng tôi không tốt, liền đem 12% cổ phần của tôi ở Á Châu tặng cho nó. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm tay cầm ly rượu đỏ, mỉm cười đi ra chỗ khác. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng của Đường Khả Hinh, hai bàn tay nắm chặt lại. Đường Khả Hinh nhấc làn váy dài, bước nhanh qua đoàn người đang đứng, sắc mặt tái nhợt, kích động cùng phẫn nộ đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên dõi theo bóng dáng của cô đang di chuyển, cuối cùng để ly rượu xuống, bước nhanh về phía trước. Đường Khả Hinh đi qua vô số người rốt cuộc đi tới nơi có tấm lụa trắng phủ xuống, tay cầm ly rượu đỏ, đưa lên miệng uống. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, quay đầu lại, thấy người đến là Trang Hạo Nhiên, cô bực bội hất tay của anh ra, lại nâng ly rượu lên muốn uống tiếp. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lạnh đi, giành lấy chén rượu của cô, để ở trên bàn. Đường Khả Hinh tức giận muốn đẩy anh ra, sau đó tiếp tục rót rượu. Bên này, một thân ảnh màu đen đang đi tới. Con ngươi của Trang Hạo Nhiên chợt lóe lên, bỗng nắm chặt lấy bàn tay của Đường Khả Hinh kéo vào trong ngực mình, nhanh chóng đem môi mình phủ lên đôi môi của cô. Hai mắt Đường Khả Hinh mở to, kinh ngạc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt đang run rẩy của cô, đôi mắt xẹt qua một tia đau lòng, lại không nói gì thêm. Nếu như em muốn chiến thắng, anh sẽ giúp em. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên ngoài tấm lụa trắng nhìn thấy một màn này, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt nóng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, hôn lễ, năm, anh ấy đi rồi. Trang Hạo Nhiên buông ra vẻ mặt lạnh như băng, nhìn về phía đôi mắt, nước mắt cũng đã cạn của Đường Khả Hinh, trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ lạnh nhạt, nói, nếu em muốn làm cho người đó nhìn thấy em kiên cường như vậy thì lúc xoay người bỏ đi đừng trở nên yếu đuối. Đường Khả Hinh hai mắt run rẩy thống khổ, cùng áy náy nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt này của cô, lại không để ý nữa, xoay người bỏ đi. Đường Khả Hinh đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ngày càng xa, mới khẩn trương muốn đuổi theo, lại nghe có người hô to, hôn lễ sắp bắt đầu, xin mời các vị tân khách vào chỗ. Các vị khách mời vừa nghe, liền lập tức đi tới hai bên chỗ ngồi, nhìn thấy chỗ ngồi được chỉ định liền ngồi xuống. mà người đại diện hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu được mời làm chứng hôn lên ngồi hai bên vị trí trên sân khấu. Đại diện hai tập đoàn là Tổng Giám đốc Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên mời Tô Linh và Tô Thủy Kỳ lên ngồi trên ghế chủ tịch. Tiếp đến là Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lần lượt ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Bên cạnh là Ban Giám đốc hai tập đoàn. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng kéo váy cùng với Trang Ngải Lâm ngồi ở hàng ghế thứ hai. Tô Thủy Kỳ ngồi ở vị trí chủ trì quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt thoáng qua mấy phần lợi hại. Như mặt ngồi vị trí bên dưới nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng có một nỗi sợ hãi đang trào dâng. Hai tay dùng sức nắm chặt túi xách. Lúc này, một hồi ca khúc trong hôn lễ bắt đầu vang lên. Màn hình trên sân khấu lúc này có một đôi nam nữ mới xuất hiện ở đại sảnh khách sạn Á Châu. Các vị tân khách nhiệt liệt vỗ tay, tỏ vẻ chúc phúc. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, rốt cuộc Tào Anh Kiệt cũng dắt được tay Trần Mạn Hồng mặc áo cưới đang mỉm cười đứng trên lầu 2 trước lan can nhìn xuống khách sạn Á Châu, thấy các đồng nghiệp quản lý mặc đồng phục khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đứng dưới đại sảnh trải thảm đỏ, mọi người vỗ tay chúc mừng. Trần Mạn Hồng cảm thấy thật xúc động, nhìn về phía dưới mọi người đều lộ ra nụ cười thật tình chúc phúc. Nhớ tới đã làm việc ở đây gần 10 năm, từ một cô gái cho tới ngày hôm nay, những tưởng hạnh phúc chỉ là thoáng qua. Tới tuổi trưởng thành, khi cứ nghĩ rằng có lẽ cô sẽ cô độc cả đời, nào ngờ gặp được Tào Anh Kiệt. Tình yêu cứ như là mơ, còn chưa có bắt đầu cũng đã ở bên cạnh nhau, tuy không có mãnh liệt nhưng sẽ yêu nhau đến trường tồn vĩnh cửu. Đôi mắt cô phiếm hồng, lan cả sang đôi má đỏ, quay đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt, khuôn mặt đẹp trai nhìn về phía Trần Mạn Hồng, nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ đặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô trong đôi bàn tay to, ấm áp của mình. Trần Mạn Hồng kìm lòng không được, ôn nhu nở nụ cười. Nước mắt lăn dài hai bên má cô, nước mắt của sự hạnh phúc. Tào Anh Kiệt cúi xuống, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói nhỏ, đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Tương lai sau này, anh và em sẽ mãi mãi như vậy. Trần Mạn Hồng cười nghẹn ngào, đi thôi. Tào Anh Kiệt nhẹ nhàng đỡ Trần Mạn Hồng đi xuống cầu thang trải thảm đỏ từng bước một hướng tới lễ đường. Lâm Sở Nhai dẫn đầu đội phù rể phù dâu, mỉm cười. Theo sau là Trần Mạn Hồng nâng váy dài 10 thước, đi xuống cầu thang. Tiếp đến là Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng, Lãnh Mặc Hàn và Tiểu Nhu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Rốt cuộc Tào Anh Kiệt cũng đỡ được Trần Mạn Hồng đi xuống hết các bậc cầu thang, dọc theo hướng thảm đỏ đi tới đại sảnh khách sạn Á Châu. Tất cả các đồng nghiệp, nhân viên nhiệt liệt vỗ tay. Bao gồm cả lão đầu bếp Ngự Tôn có quan hệ rất tốt với Trần Mạn Hồng cũng cảm động, vui mừng vỗ tay, nhất là quản lý Thiên Tuệ với Trần Mạn Hồng quan hệ rất tốt. Hôm nay thấy cô mặc một thân váy cưới gả cho người chồng như ý, liền kìm lòng không được rơi lệ, nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy, vội vã xoay người lau đi. Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng đứng ở trước cửa chính đại sảnh nhìn về phía tất cả đồng nghiệp trong tiếng vỗ tay chúc phúc cũng không kìm được nghẹn ngào. Cũng vào lúc này, Tổng Giám đốc Hoắc Minh đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Trần Mạn Hồng cũng có chút kích động nói, Mạn Hồng, cô ở nơi này công tác đã 10 năm, tôi ở chỗ này nhìn cô từ một cô thiếu nữ 20 tuổi trưởng thành được như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Với sự dẫn dắt của cô, phòng ăn Ngự Tôn vẫn không ngừng từng bước phát triển. Thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô ảnh hưởng tới rất nhiều người. 10 năm, cô cho tới bây giờ đều không giả dối, tận tình trong công việc. Dù thân thể không thoải mái vẫn cố gắng đi làm, tôi đều đặt ở trong lòng. Nhưng tôi tôn trọng cô ở thái độ làm việc. Cô là một cô gái tốt đáng để quý trọng. Á Châu của chúng ta cũng chính là có một quản lý tốt nhất như vậy. Trần Mạn Hồng trong nháy mắt rơi lệ, tay cầm hoa cưới, thấp đầu run rẩy. Tào Anh Kiệt hai mắt cũng phiếm hồng, cảm động nhìn về phía Tổng Giám Đốc. Hôm nay là ngày vui của hai người, nếu đã chọn khách sạn là nơi xuất giá, vậy tôi cũng thay mặt toàn bộ công nhân viên khách sạn coi như là người nhà chúc phúc cho cô. Hoắc Minh lại nói tiếp, cũng có chút kích động, hai mắt hiếm hồng. Trần Mạn Hồng nghẹn ngào khom lưng cảm tạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Được rồi, Hoác Minh cảm động nói xong, liếc nhìn Tào Anh Kiệt cười nói, Phó Tổng Giám Đốc Tào, Mạn Hồng của chúng tôi giao cho cậu, trăm phần yên tâm, nhưng tương lai, nếu cậu bắt nạt cô ấy, thì chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, Tào Anh Kiệt kích động nói. Tốt, vậy tôi trước tiên chúc phúc cho hai người, đi thôi, ra khỏi cửa khách sạn không cần quay đầu lại nữa, coi như nhà có con gái gả ra ngoài, liền như bát nước đổ đi. Hoác Minh cười cười hơi đứng lại. Trần quản lý, chúc mừng chị, tất cả đồng nghiệp trong khách sạn đều vỗ tay chúc mừng. Mạn Hồng, Thiên Tuệ nhìn về phía Trần Mạn Hồng cảm động khóc nói, cô nhất định phải hạnh phúc đấy. Trần Mạn Hồng nhìn về phía mọi người, lại cười khẳng định. Tào Anh Kiệt nhìn về phía mọi người gật đầu cảm ơn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trần Mạn Hồng cùng nhau chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh khách sạn. Phanh, phanh, phanh, phanh một tiếng vang thật lớn. Xa xa, du thuyền chở khách trên biển của khách sạn Á Châu, trên cao vang lên âm thanh pháo hoa mừng hạnh phúc, rung động cả một bầu trời. Rất nhiều giấy màu theo gió tung bay, bờ biển 12 quả bóng thật to đồng thời bay lên, ở giữa biển xếp thành dòng chữ, Mạn Hồng, anh yêu em. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn về phía những quả bóng thật lớn kia. Tào Anh Kiệt mỉm cười dẫn bà xã chậm rãi đi về phía trước. Hai bên thảm đỏ có vô số những bong bóng màu sắc huyền ảo nhẹ nhàng bay lên, tràn ngập cả một bầu trời. Đôi vợ chồng mới cưới liền cứ như vậy dọc theo thảm đỏ thật dài từ khách sạn Á Châu đi tới bờ biển nơi lễ cưới được tổ chức. Tiếng vỗ tay ở bờ biển nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh kích động quay đầu, nhìn về phía Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng đang bước từng bước một đầy thơ mộng, lãng mạn trên thảm đỏ đi về phía bên này. Nhất là Trần Mạn Hồng, tà váy dài 10 thước, duyên dáng thướt tha, thật xinh đẹp. Cô thật lòng vỗ tay chúc phúc cho họ. Ở hai bên nhà kính trồng hoa, 12 hoa đồng, mặc váy trắng như những thiên thần, mỗi người tay cầm giỏ hoa nhỏ, bắt đầu hát vang những câu ca chúc mừng. Hai bên là những hàng hoa thật dài nối tiếp nhau, vô số bong bóng lại bắt đầu bay lên, tùy ý mà bay ở trong gió phấp phới, lấp lánh như ngàn hạnh phúc đang vẫy gọi. Hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Ba đoàn diễn tấu cùng một lúc được chỉ huy, bắt đầu huy động đôi tay, khởi tấu, thanh âm lay động lòng người. Hôn lễ khúc quân hành, Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt hai người đã đứng ở đầu bên kia, nhìn về phía quan khách tất cả đều đứng lên, nhìn về phía mình nhiệt liệt vỗ tay, hai người bọn họ rốt cuộc bắt đầu có chút khẩn trương tiến đến. Người anh em, cố lên, Tô Lạc Hoành lần đầu tiên làm phù rể cũng có chút khẩn trương tiến vào. Tào Anh Kiệt gật đầu, đè nén cảm xúc khẩn trương trong lòng, háng giọng một cái, mới vui vẻ hạnh phúc dắt Trần Mạn Hồng cùng nhau tiến vào lễ đường, chậm rãi hướng tới lễ đài. Tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt vang lên, không gian tràn ngập những quả bong bóng màu hồng phấn. Ngoài bờ biển, đội chỉ huy trên du thuyền huýt sáo một tiếng, 12 chú cá heo nhỏ ở ngoài khơi không ngừng nhảy múa. Tất cả các vị khách đều bị một màn này làm cho kích động mà rối rít gọi. Trong bầu không khí hân hoan vui mừng ấy, đôi vợ chồng trải qua những hàng hoa thật dài, đi tới đài chứng hôn, cùng đứng thẳng mỉm cười. Phù rể cùng phù dâu phân ra đứng ở hai bên, mỉm cười chờ đợi. Khúc hợp sướng vang lên, rốt cuộc chậm rãi dừng hẳn lại. Các vị tân khách liền ổn định chỗ ngồi. Xung quanh chỉ còn âm thanh của những tiếng sóng biển dịu dàng vọng lại. Người chủ trì nhìn thấy hai người đã đứng ở trước lễ đài tràn ngập những bông hoa bách hợp trắng, liền trong không gian im lặng mời hai vị chứng hôn lên trước lễ đài, nói lên những lời chúc mừng. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng gọi, liền đồng thời nghiêm túc đứng dậy, đẹp trai mà phong độ chỉnh trang lại âu phục. Hai thân ảnh cao lớn mà nghiêm nghị, toát ra khí chất quân vương. Từ dưới lễ đài, qua ba bậc cầu thang, chậm rãi đi đến trước lễ đài, nhìn về phía cô dâu chú rể, đồng thời mỉm cười. Mời Tổng Giám Đốc Tưởng gửi lời chúc mừng trước. Người chủ trì mỉm cười yêu cầu. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, trong không gian yên lặng, đi tới trước đài chứng hôn, nhìn về phía Trần Mạn Hồng hôm nay mặc áo cưới tuyết trắng, xinh đẹp yêu kiều có chút xấu hổ mỉm cười, hạnh phúc như vậy. Anh hơi ngừng lại, rồi mới thật tình mỉm cười nói, Mạn Hồng, cô là một trong những quản lý xuất sắc ở khách sạn Á Châu chúng ta. Cô là người thận trọng, cô luôn bình dị, gần gũi với tất cả nhân viên ở khách sạn. Cũng vì sự khâm phục này, hôm nay là ngày cuộc đời cô bước sang một trang mới đầy hạnh phúc. Tôi hy vọng cô có thể lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này, được ở bên người cô yêu. Cảm ơn anh ấy đã mang lại hạnh phúc cho cô. Đồng thời, tôi cũng thay mặt cho toàn thể nhân viên khách sạn Á Châu, nói một câu chúc phúc cho cô. Nhiều năm như vậy, cô đã cũng đã vất vả rồi. Trần Mạn Hồng lại lần nữa bị cảm động cúi đầu, cố nén nước mắt. Tương lai, tôi tin tưởng cô sẽ thật hạnh phúc, bởi vì Phó Tổng Giám Đốc Tào là một người đàn ông tốt, dũng cảm, quyết đoán và trung tình. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong lời chúc. Toàn trường lại lần nữa nhiệt liệt vang lên những tiếng vỗ tay. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng. Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt đồng thời cúi người cảm ơn. Xin mời Tổng Giám Đốc Trang lên nói lời chúc mừng. Người chủ trì mỉm cười nói. Trang Hạo Nhiên giơ lên khuôn mặt đẹp trai tươi cười, đứng ở giữa đài chứng hôn, nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Tào Anh Kiệt, thật tình nói, anh Kiệt, con người khi còn sống, cần phải quý trọng thật nhiều những khoảnh khắc, thế nhưng giờ phút này đây, là thời khắc mà cậu tuyệt đối không bao giờ được quên. Bởi vì trong biển người mênh mông ấy, chúng ta cùng vô số người gặp thoáng qua, thế nhưng chỉ có một người như vậy, nguyên ý từng giây từng phút trong tương lai, cùng cậu đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, đời này chỉ vì một tấm chân tình ấy, cậu phải thật sự cảm ơn người con gái giờ phút này đang đứng bên cạnh cậu, bởi vì cô ấy thật dũng cảm cũng không dễ dàng gì. Tào Anh Kiệt đầu tiên là cảm động gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng cũng lặng lẽ cảm động rơi lệ, Trang Hạo Nhiên lại xúc động nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tiếp tục nói, cùng cậu tiếp xúc nhiều năm, tôi thấy cậu là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhanh nhẹn, luôn biết tiến lên phía trước. Về công, cậu làm việc quyết đoán, mạnh mẽ vang dội. Về tư, trong những lúc tôi cô đơn, buồn chán nhất có một người như cậu làm bạn, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn cậu nhiều năm qua, vì hoàn á mà thận trọng làm việc. Tương lai, tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ thật hạnh phúc. Bởi vì quản lý Trần là một người thông minh xinh đẹp, là một người con gái trung tình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong những chúc phúc từ đáy lòng. Tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt vang lên. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trang. Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng xúc động đồng thời cảm ơn. Mời hai vị chứng hôn lời khỏi lễ đài. Mục sư tiến vào. Người chủ trì ở trong tiếng vỗ tay chúc mừng, mời mục sư bắt đầu tuyên đọc lời thề. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên mỉm cười đứng ở một bên, mục sư cũng cười từ trong hậu trường đi ra. Đầu tiên là mang theo vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, sau đó tay mở thánh kinh, tuyên đọc lời thề, rồi để hai người họ tiến vào nhà kính trồng hoa trao nhẫn cưới. Vào giờ khắc kỳ diệu này, Lâm Sở Nhai cùng Nhã Tuệ đồng thời mỉm cười tiến lên, lấy ra nhẫn cưới cho nam và nữ, đi tới phòng thủy tinh đầy lãng mạn, cùng tất cả các vị khách chứng kiến giây phút Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng hai người hạnh phúc trao nhẫn cưới cho nhau. Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau xong đều nắm chặt bàn tay của đối phương, thật sâu nhìn vào mắt nhau, vui sướng, trên mặt đều là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mời chú rể vén khăn trùm đầu. Hôn cô dâu. Người chủ trì tươi cười vui mừng nói. Các vị quan khách đồng loạt đứng lên, lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Tào Anh Kiệt một trận kích động mỉm cười tiến lên, hai tay run rẩy mà cưng chiều nhẹ vén khăn trùm đầu, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của bà xã, trong lòng tràn đầy những yêu thương ngọt ngào, cũng kìm lòng không được nhẹ ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, trong những tiếng vỗ tay chúc phúc. Khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của bà xã. Bang bang phanh. Pháo hoa lại lần nữa vang lên. Vô số những mẩu giấy rực rỡ sắc màu bay đầy trời. Những chú chim bồ câu trắng bay lượn trong không trung. Trên bầu trời những tia sáng bảy màu chiếu rọi. những chú cá heo trong tiếng reo hò của mọi người nhảy múa, phát ra tiếng kêu vui thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, cả Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng sau khi trao đổi nhẫn kết hôn, liền ở trong bầu không khí tràn đầy tiếng cười vui mừng, dẫn nhau đi đến. Đầu tiên là cùng cảm ơn hai vị tổng giám đốc, đã vì hôn lễ lần này mà hao tổn sức lực. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời mỉm cười gật đầu. Tào Anh Kiệt càng kích động nắm lấy tay Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng bắt lấy tay hắn, lần nữa hướng Trần Mạn Hồng nhìn rồi mỉm cười nói, chúc mừng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Trần Mạn Hồng đang cầm hoa cưới, vui vẻ nói, tiểu tử. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, có chút xúc động nhìn về phía Tào Anh Kiệt, cuối cùng cũng đã trở thành một người đàn ông thực thụ, hài lòng nói, sau này, cần phải thật sự quý trọng cuộc hôn nhân này, quản lý Trần thế nhưng là mỹ nhân khó gặp đấy. Đã biết, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tào Anh Kiệt cười nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Trần Mạn Hồng cũng cười ngọt ngào hạnh phúc, cùng nhau cảm ơn tân khách đi. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, vỗ nhẹ bên vai Tào Anh Kiệt. Được. Hai vợ chồng nghe xong, liền vui vẻ đỡ nhau, đến chào hỏi, bắt tay, cảm ơn các vị tân khách. Mọi người cũng sôi nổi vỗ tay cùng nhau chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau, nhìn hai người vui vẻ đi về phía trước, cảm ơn khách khứa. Hai người bọn họ đều có tâm sự, nên vẫn là đồng thời xoay người đi về phía sau bồn hoa. Có một phóng viên, mỉm cười đứng chắn ở trước mặt hai người bọn họ, tay cầm máy ảnh, nhiệt tình nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, Tổng Giám Đốc Trang, chúng tôi là phóng viên báo Ngày Trung Hoa, đầu tiên xin chúc phúc cho hai nhân tài ưu tú của hai tập đoàn, hôm nay kết thành lương duyên, trăm năm hòa hợp. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nhìn về phía hắn, đồng thời mỉm cười. Phóng viên lại tươi cười nói tiếp, 4 tháng trước, vẫn có tin đồn, hai tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu bất hòa, dẫn đến tình huống các cổ đông bất an, tình hình đầu tư vào các hạng mục giảm sút. Hôm nay nhìn thấy hai tập đoàn cùng đứng ra tổ chức hôn lễ, có phải là vì muốn xóa bỏ tin đồn này hay không? Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, nhàn nhạt mỉm cười, nói, hôm nay là ngày vui của tập đoàn Hoàn Cầu chúng tôi, nếu ai dựa vào việc này mà tạo ra những tin đồn không tốt, sẽ có phần không vui lắm. Hoàn Cầu hai đại tập đoàn vốn là một nhà, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Đối với người ngoài nghe đồn chúng tôi bất hòa nhiều năm, chúng tôi sớm đã tập mãi thành thói quen rồi. Chúng tôi cũng tin truyền thông, sẽ không loan đồn những tin tức thất thiệt. Các tờ báo cũng sẽ không xảy ra những tình huống như thế. Cảm ơn các vị đã quan tâm. Phóng viên vừa ghi lại, vừa cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng giơ lên nụ cười nói, mỗi công ty hợp tác cũng có những tính toán. Nếu như không có tính toán, như vậy giữa các công ty hợp tác với nhau, sẽ không có cạnh tranh cùng nỗ lực cố gắng. Chỉ khi có thời gian cạnh tranh cùng cố gắng, mới nảy sinh những mâu thuẫn. Tôi càng tin rằng, những mâu thuẫn đó có thể làm cho chúng tôi xem xét lại bản thân mình để cùng nhau tiến bộ. Nhưng đúng như theo như lời của Tổng Giám Đốc Tưởng đã nói, đối với tin đồn bên ngoài chúng tôi bất hòa nhiều năm, thật là sớm đã trở thành thói quen. Mong rằng các phương tiện truyền thông báo chí viết đúng sự thật. Dù cho công ty có lớn hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được tin tức như vậy kích động a. Phóng viên lập tức cười rộ lên, đem bản ghi chép cùng máy ghi âm cất xong, mới nói, cảm ơn hai vị tổng giám đốc hôm nay đã dành chút thời gian ngoài hôn lễ để nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Vấn đề này nhất định tôi sẽ nói đúng sự thật, không quấy rầy hai vị. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi đồng thời mỉm cười. Đông Anh lập tức tiến lên, kêu trợ lý đón tiếp phóng viên. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên tức khắc thu hồi biểu tình tươi cười, sắc mặt hơi ngưng lại. Đừng tưởng rằng tôi không biết là anh là người phao tin đồn, tạo ra tin tức chúng ta bất hòa, sau đó làm lung lay nền móng của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía phóng viên đã rời đi, còn có vài phóng viên của các tòa soạn báo khác muốn tiến lên, đều bị bảo vệ ngăn cản. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, trong nháy mắt xoay người, Hai tròng mắt hiểu rõ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, trên cái thế giới này, anh thực sự cảm thấy, còn có sự thật gì có thể che đậy được hay sao? Tưởng Thiên Lỗi quay mặt sang, hai tròng mắt tối tăm đầy lửa giận nhìn về phía anh, nhớ tới anh vừa hôn Đường Khả Hinh, tay không kìm được nắm chặt lại, nhẹ nhíu mày, chậm rãi cười nói, Tập đoàn Á Châu tôi thành lập cũng đã được nhiều năm, sớm đã có thể độc lập, tự phát triển, chuyện quá khứ kia, tôi cũng không cần biết. Như vậy đem tiền vốn giao ra, anh lại có thể tiêu sái xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽ. Cái scandal này truyền nhiều năm như vậy, nếu cứ tiếp tục cùng nhau đi xuống như vậy, tôi đoán cũng sẽ không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lạnh băng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, trong nháy mắt xoay người, cũng đã nghe thấy phía trước có người kinh hô ném hoa cưới. Hai người vừa nghe, liền đồng thời nhìn về trung tâm sân khấu, Trần Mạn Hồng đang cầm hoa cưới, vui vẻ, hạnh phúc đưa lưng về phía sau, một đoàn các cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn. Khả Hinh, Nhã Tuệ một trận vui sướng liền đi tới chỗ ngồi phía trước Khả Hinh, ngang ngạnh kéo cô nói, mau, Mạn Hồng ném hoa cưới, chúng ta cùng đi cướp đi. Đừng Khả Hinh ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ hào hứng như vậy, bất đắc dĩ cười, nói, không cần đâu, tôi còn cướp hoa cưới làm gì chứ. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng lúc nhìn về phía cô, không được. Nhất định phải đi. Chẳng lẽ cô không muốn lập gia đình sao? Mau đứng lên. Nhã Tuệ thật vui vẻ kéo Đường Khả Hinh đi về phía sân khấu bên kia. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải kéo làn váy thật dài theo sau Nhã Tuệ, đứng ở dưới sân khấu, ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp mà gợi cảm của Mạn Hồng, lại bất đắc dĩ cười. Cô nghiêm túc một chút. Nhã Tuệ thực sự thật vui vẻ cùng khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười nói không lời nào, chỉ đành nhẹ cúi đầu, thở dài, nói, được rồi. Quản lý. Tiểu Nhu mặc váy dài lụa mỏng màu tím, đứng ở trước mặt một đám các cô gái, nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ kêu to, nhất định phải ném cho tôi, nhất định phải ném cho tôi phải lập gia đình nha. Quản lý, chị có nghe thấy tôi nói không đó? Thật nhiều cô gái cũng tập trung đứng ở đó, trái phải chen chúc nhau, vui cười. Trần Mạn Hồng đứng ở trên lễ đài, ôm hoa cưới, nghe thấy phía sau một trận tiếng cười hò reo vui đùa. Cô nhắm mắt lại, lập tức cười to nói, được rồi, bắt đầu ném hoa nhé. Tất cả chuẩn bị, 1, 2, 3. Cô nói xong, trong nháy mắt đem hoa cưới ném về phía sau. Bó hoa cưới màu trắng kia, ở trên không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt, bay về phía các cô gái. A, thật nhiều cô gái trong nháy mắt hưng phấn náo nhiệt xô đẩy nhau chen về phía trước, để cướp hoa cưới. Đường Khả Hinh cũng vào lúc này, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía kia bó hoa cưới kia cư nhiên hướng về phía cô bay đến, cô sửng sốt. Kìm lòng không được vươn tay, dễ dàng ôm được bó hoa cưới, mắt trợn tròn. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi đồng thời nhìn về phía Đường Khả Hinh tay ôm bó hoa, cũng không khỏi sửng sốt. A, thế nào lại là Khả Hinh cướp được? Thật nhiều cô gái thất thanh kêu lên, Tiểu Nhu cũng có chút thất thần đứng tại chỗ, bởi vì cô vẫn lo lắng cho chính mình sẽ không ai thèm lấy. Nhã Tuệ thật vui vẻ chạy đến trước mặt Đường Khả Hinh. Hưng phấn gọi, Khả Hinh, chúc mừng cô cướp được hoa cưới. Người tiếp theo có khả năng kết hôn, chính là cô nha. Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh cướp được hoa cưới, cũng cười thật vui vẻ. Đường Khả Hinh tay cầm bó hoa, nhìn thấy chị em tốt cười đến nói không nên lời đi tới. Mau, đi lên đi. Nhã Tuệ lập tức thúc giục Đường Khả Hinh, hài lòng cười. Đi lên. Đi lên làm cái gì? Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười không hiểu hỏi. Cô không phải cướp được hoa cưới sao? Nhanh cùng cô dâu chụp ảnh a. Nhã Tuệ hưng phấn cười nói. Đường Khả Hinh tay đang cầm hoa, nghĩ nghĩ, liền tùy tiện đi theo Nhã Tuệ, gật đầu mỉm cười, nhẹ kéo làn váy. Tào Anh Kiệt cẩn thận đỡ cô, thân ảnh nho nhỏ đi lên lễ đài. Sau khi ôm Trần Mạn Hồng chúc phúc cho cô ấy, liền quay về ống kính phía dưới, mỉm cười ôm nhau chụp ảnh. Lúc này, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Đường Khả Hinh cùng cô dâu hai cô gái xinh đẹp duyên dáng, mỉm cười ngọt ngào, nhìn về ống kính, thỉnh thoảng ôm nhau, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, còn làm bộ muốn hôn nhau. Dưới đài các cô gái hâm mộ liên tục, vui vẻ thét chói tai. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên cạnh đó, nhìn về phía trước Đường Khả Hinh đang cầm hoa cưới, váy dài xinh đẹp phác thảo những đường cong duyên dáng, mái tóc màu nâu nhẹ, gương mặt rạng ngời, hai tròng mắt linh động. 4 tháng không thấy, càng thêm ôn nhu, thành thục, ánh mắt liền không tự chủ được dõi theo. Trang Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Các anh em, cùng nhau qua đây chụp ảnh nào. Tào Anh Kiệt đột nhiên kêu Tô Lạc Hoành. Mấy người tức khắc leo lên lễ đài, mấy anh em đều cùng nhau muốn ôm Tiêu Đồng chụp ảnh. Làm gì vậy? Tiêu Đồng thoáng cái cười đẩy bọn hắn ra, kêu to. Ôi! Cô cùng 4 người chúng ta đều là anh em mà. Em trai anh Kiệt kết hôn, không có cho cô xử lý nhiều chuyện hôn sự a. Tô Lạc Hoành cười to nói. Đi cái anh em nhà anh ý. Tiêu Đồng cố ý tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái. Lần nữa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đáng yêu dậm nhẹ chân gọi. Lão đại, bọn họ bắt nạt tôi. Trang Hạo Nhiên cất giọng cười to, chỉ vào 4 người bọn họ cao giọng gọi. Các người, một đám cầm thú a, dám khi dễ Tiêu Đồng nhà ta, đợi một lát tôi xử lý các người. Vâng, vâng. Lâm Sở Nhai 4 người vừa mới nói xong, Tô Lạc Hoành tức khắc tiến lên, xấu xa đem Tiêu Đồng một phen ôm lấy, kêu to, Tiêu Đồng tiểu thư, theo chúng tôi chụp ảnh nào. A, Tiêu Đồng cười lớn một tiếng, ôm cổ Tô Lạc Hoành, cố ý mời nhìn về phía bên này. Nhiếp ảnh ra tay cầm máy ảnh, cười gọi. Liền như thế, 4 người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành bọn họ và Tiêu Đồng cùng nhau chụp ảnh, trong nháy mắt cười thật tươi. Lão đại, mau tới a. Tào Anh Kiệt cười kêu to. Trang Hạo Nhiên đứng ở đầu bên đó, cười lắc đầu, nói, không cần đâu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tào Anh Kiệt nhìn đến bà xã cũng đang đứng ở bên đó cùng chị em của mình chụp ảnh, hắn cũng gọi là lão đại. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười cười, liền đành phải lên lễ đài. Tô Lạc Hoành kéo anh đến vị trí trung tâm, sau đó mấy người cùng nhau chen đến bên cạnh anh, thật vui vẻ nhìn về phía ống kính máy ảnh, vừa muốn chụp ảnh. Thế nhưng, Lâm Sở Nhai đột nhiên kêu to, chờ một chút. Mấy người sửng sốt, nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Khả Hinh của chúng ta đâu? Lâm Sở Nhai đứng ở đó, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cùng Trần Mạn Hồng vui vẻ chụp ảnh, liền kêu to, Khả Hinh, cô sang bên này với chúng tôi, nhanh tới đây, chúng ta cùng nhau chụp ảnh. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía Tô Lạc Hoành mấy người bọn họ, đột nhiên cười, vui vẻ nói, được. Cô vén tà váy dài, duyên dáng, mỉm cười đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở dưới lễ đài, nhìn về phía cô vui vẻ tươi cười, sâu thẳm trong đôi mắt anh là ý cười nhẹ nhàng che giấu đi sự mất mát, đau đớn. Như mặt đứng ở đó, nhìn thấy vẻ mặt này của Tưởng Thiên Lỗi, hai tròng mắt run rẩy có phần sợ hãi. Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới bên người Tiêu Đồng, vừa muốn đứng lại, Tô Lạc Hoành mấy người lập tức đem cô đẩy về phía bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cười to nói, cô là tâm can bảo bối của Tổng Giám Đốc, vẫn là nên đứng ở đó đi. Đường Khả Hinh tựa vào bên người Trang Hạo Nhiên, không khỏi có chút ngẩng đầu nhìn về phía anh.